Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 013, B giá dâng lên thời điểm. Không có một cái nào liếm chó là vô tội. Nam nhân, ngươi đã chứng minh năng lực của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không thay ta thanh trừ phía sau vết tích? Cứ việc theo Bauer Hancock, vấn đề này hỏi có chút ngu xuẩn. Bởi vì chỉ cần Adobe thay nàng thanh trừ vết tích, chẳng khác nào hoàn thành sứ mạng của mình. Như vậy nàng khẳng định sẽ tá ma giết lừa. Nhưng nàng cũng không thể không hỏi. Đã mất đi đồ vật rốt cuộc không cầm về được. Cho nên nàng không nguyện ý cũng không muốn lại đi chú ý. Coi như là làm một cái ác mộng tốt rồi. Cứ việc cái này ác mộng, nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là để Adobe mau chóng thay nàng xóa đi vết tích. Bởi vì ta muốn sớm thu một cái thù lao a. Adobe cười cười. Ta biết ta chỉ cần thay ngươi thanh trừ vết tích đằng sau khẳng định sẽ chết. Như vậy trước khi chết để cho ta hưởng thụ một chút có vấn đề gì đâu. Dù sao, để cho ta hưởng thụ một chút ta cũng sẽ không ở trên người của ngươi lưu lại thiên long chi vuốt. Như thế ấn ký, ngươi cũng không có gì tổn thất đúng không? Vì bảo vệ mình, Adobe không thể không nói như vậy. Ít nhất phải để Bauer Hancock tin tưởng. Thật sự là hắn là trước khi chết dãy giụa mới được. Không phải vậy Bauer Hancock có thể sẽ đối với hắn dùng hình. Ép buộc hắn, dù sao, tại hoàn toàn từ thể xác tinh thần bên trên chinh phục đối phương trước đó. Hắn là không thể nào thật thay đối phương thanh trừ dấu vết. Hắn còn không muốn chết. Không có gì tổn thất. A, nghe được câu này, Bauer Hancock khí đều muốn cười. Ngươi như thế đối với thiếp thân. Ngươi thế mà nói cho thiếp thân không có tổn thất. Adobe bĩ nghĩ. Tốt, a, có tổn thất. Chảy một điểm máu. Bất quá, nữ nhân nha. Mỗi tháng không đều là phải đổ máu. Điểm này có cái gì cái gọi là 333 tương đương. Bauer Hancock tiến lên cho Adobe một bàn tay. Cũng may Adobe sớm vận chuyển Kenbun Soku, tăng thêm Bauer Hancock tốc độ cũng không rất nhanh, bị hắn dùng cánh tay chặn. Nhưng dù vậy, cánh tay của hắn cũng là đau gần chết, cảm giác giống như là gãy xương. Mẹ nó, rõ ràng là một nữ nhân, khí lực thế mà như thế lớn, ngươi lại dám tránh. Bauer Hancock trừng mắt. Adobe lắc đầu. Ta không có tránh tốt a, chỉ là dùng tay ngăn cản một cái. Còn có, ngươi nhất định phải đánh ta. Nữ nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta sở tác sở vi, ta cũng sẽ ở giấc mơ của ngươi bên trong gấp trăm lần hoàn trả. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không nằm mơ hoặc là hiện tại liền giết ta. Ngươi thật coi là thiếp thân, không dám giết ngươi. Bauer Hancock nghiến răng nghiến lợi, ngoại trừ trong tù cái kia đoạn bi thảm sinh hoạt, cho tới bây giờ không người nào dám như thế đối với nàng. Adobe là cái thứ nhất, nhưng nàng tin tưởng, Adobe cũng tuyệt đối là cái cuối cùng. Ai biết được, Adobe nhún vai. Giết hay không ta là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi muốn biết trên thế giới này ngoại trừ ta, không ai có thể xóa đi sau lưng ngươi người hạ đẳng vết tích. Vì xóa đi cái kia vết tích, nỗ lực một điểm đại giới tính là gì? Thế gian này chưa từng có không làm mà hưởng sự tình. Muốn có thu hoạch, tất nhiên cần phải có chỗ nỗ lực. Thân ấy, bỗng nhiên, Bauer Hancock hoặc phong đột biến. Biến thành kiều mị động lòng người. Một cái tay khẽ vuốt Adobe gương mặt. Cả người đều dựa vào tại Adobe trong ngực. Adobe lặng lẽ. Đây là muốn đối ta sử dụng mỹ nhân kế sao? Đối với 11 năm sau Bauer Hancock tới nói, hiện tại đối phương còn có chút ngây ngô. Không giống về sau, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang xâm lược tính. Mị hoặc nhân gian, mê hoặc nhân tâm, ngoắc ngoắc tay, liền có thể làm cho nam nhân tuân theo ý nghĩ của nàng đi làm việc. nhất là đối với Sanji loại này đối với nữ tính hoàn toàn không có kháng tính nam nhân mà nói. Càng là dễ như trở bàn tay, Adobe dù sao cũng là nam nhân, như thế nào lại cam nguyện làm liếm chó đâu. A xiết, bỗng nhiên, Adobe nội tâm có cái không thành thục ý nghĩ. Các ngươi nói cho ta, là ý tưởng gì đâu? Cười xấu xa, thần ấy, ta đẹp không? Bower Hancock đối với Adobe khuôn mặt nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Ngay tại nàng coi là Adobe liền bị mị lực của nàng chỗ chinh phục thời điểm. Adobe dùng sức ôm nàng bờ eo thon, bá đạo nhắm ngay môi của nàng liền hôn lấy đi lên. Bower Hancock có chút phẫn nộ, muốn giãy giụa, kém một chút liền dùng hàm răng cắn về phía Adobe đầu lưỡi. Nhưng lại nghĩ tới điều gì? Từ bỏ, chậm rãi bắt đầu phối hợp. Trong lòng khuyên bảo chính mình, nhẫn, thiếp thân phải nhẫn, chỉ cần có thể đem Adobe biến thành tù binh của mình. Coi như mất đi một vài thứ cũng là đáng. Huống chi, có nhiều thứ nàng sớm đã mất đi. Cứ như vậy, hai người chậm rãi xuất hiện ở Bower Hancock rộng lớn mềm mại trên giường lớn. Chậm rãi trên thân hai người quần áo bắt đầu rút đi. Sau đó không mảnh vải che thân. Lần này là hiện thực. Sau một giờ, thân ấy, thay ta xóa đi vết tích có được hay không? Bower Hancock mỉm cười ghé vào Adobe ngực vẽ vòng tròn. Adobe cũng là mỉm cười trả lời. Tốt, bất quá ta hiện tại quá mệt mỏi. Còn muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, ngã đầu liền ngủ. Giường lớn một góc bị phẫn nộ Bower Hancock hóa đá. Bóp nát, nàng cắn răng nhìn xem tựa hồ đã ngủ Adobe. Cố gắng ngậm trong lòng tự nhủ. Không nên tức giận, không nên tức giận, không nên tức giận. Nếu là không dạng này nhẹ nhàng tâm tình của mình, nàng sợ chính mình sẽ đem Adobe hóa đá. Sau đó dùng chậm tay chậm bóp thành mảnh vỡ. Cái này ghê tởm nam nhân. Thiếp thân đều đã bỏ ra thân thể, vì cái gì còn không thể dụ hoặc hắn? Bower Hancock rất không minh bạch. Rõ ràng tại Mero Mero Nomi năng lực dưới, mặc kệ là nam nhân nữ nhân thậm chí là động vật đều không thể chống cự mị lực của nàng. Thậm chí nàng ngoắc ngoắc tay liền sẽ trở thành tù binh của nàng. Nhưng là nam nhân trước mắt này, dù là nàng nỗ lực thân thể đi dụ hoặc, thế mà đều không có thành công. Là thiếp thân mị lực giảm xuống sao? Vẫn là nói nam nhân ở trước mắt. Liền mẹ nó chính là cái gai. Thế nhưng là, đối phương ở trên giường xâm lược tính cũng không giống làm bộ a. A, Bower Hancock đơn giản phát điên. Chưa từng có người có thể chiếm được nàng tiện nghi. Dù là trắng giam giữ đến thánh địa Mariezoa, nàng đều không có mất đi chính mình quý báu nhất đồ vật. Đương nhiên, đây là bởi vì được cứu đi ra. Không phải vậy, có thể nghĩ ABQ hạ tràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?